tính mạng cô thuộc về tôi. Chương 13 cơn giận của ác ma. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thưa cậu chủ đã về. Tất cả người hầu cúi chào khi hắn vừa bước vào. Hẳn vẫn phong độ thư thái không khác gì lúc sáng. Mặt hắn luôn vậy lạnh lùng và kiêu ngạo, những người bên cạnh hắn chưa từng thấy được cảm xúc trên gương mặt tuyệt mỹ ấy, một nụ cười hay vẻ mệt mỏi lần nào của hắn cả. Có lẽ với hắn gần như mất đi cái cảm xúc vốn có của những người bình thường. Hắn được người hầu cởi áo khoác ngoài ra, rồi lãnh đạm nói, cô ta đâu? Dạ cô Trịnh, từ sáng đến giờ vẫn chưa về nữa à? Ông quản gia cúi đầu đáp. Hắn nghe xong liền chau mày nhưng rất khó nhận ra. Hắn, lạnh nhạt nói rồi bước về phòng. Đi đến cửa phòng, hắn liếc qua nhìn phòng nó ở đối diện vài giây, rồi bước vào phòng mình. Sau khi tắm ra hắn nhìn đồng hồ đã 7 giờ 30, hắn bước qua phòng nó. Chẳng cần phải nhấn chuông như những lần trước nữa. Cạch, không thấy nó, cặp chân mày rậm đen sắc bén nhíu lại thật rõ. Hơi lạnh lại tỏa ra nhiều hơn. Bất chợt tiếng xe khá lớn đậu trước cửa thông qua WC truyền tới màn hình cửa. Khiến hắn ngước lên theo dõi. Cảm ơn nha, hi hi, hôm nay vui lắm, nó cười tô tét bước xuống xe mô tô của Vĩnh, nếu không phải cô đòi đi chơi tùm lum hết chơi rồi tới ăn thì đã về sớm rồi. Còn nữa, tôi đã bảo cô đi bác sĩ xem khớp tay thế nào đi, cứ bó vãi như vậy sẽ chẳng hết đau. Vĩnh tỏ ra trách móc nhưng thật ra đang quan tâm nó. Từ lúc thấy nó băng sơ sài cánh tay, Vĩnh rất muốn bi ê nhưng lại không muốn hỏi. Anh nghĩ chắc lại do tính hậu đậu mà ra thôi. Nó chu mỏ bĩu môi nhìn Vĩnh, rồi cúi mặt xuống. Vĩnh bật cười xoa đầu nó. Nhưng nếu cô vui thì tôi sẽ chờ cô đi đến đâu cô muốn. Ngày mai tôi dẫn cô đi xem khớp tay thế nào. Nó ngẩng mặt ra khi thái độ của Vĩnh. Lúc nào cũng ngây người khác bảo Vĩnh lạnh lùng, nhưng với nó Vĩnh như ánh mặt trời luôn ấm áp. Nếu nói về lạnh, tên ma vương trong căn biệt thự này mới phải dùng từ lạnh, chứ, vào đi chứ, mà công nhận nhà cô không phải hạng thường nhỉ. Vĩnh nội ý rồi đảo mắt nhìn căn biệt thư như tòa lâu đài, chẳng thua gì nhà mình. Nhà này á, tôi làm gì có phước thế, tôi đang làm ô xin nhà nai đó. Vĩnh không khỏi ngạc nhiên nhìn nó. Ô xin, đang chọc cười đó hả? Nó thiểu não nói vẻ chán nản. Có tóc thì ai muốn chọc đầu đâu. Do tình thế tôi mới ý phải làm ô xin đấy chứ. Trong đầu hiện lên gương mặt đang ghét của hắn. Cũng tại cái tên trời đánh đó. Hừ, hở ai trời đánh? Vĩnh nghe loáng thoáng câu sau liền hỏi lại. Đâu có, tôi nói con chó trời đánh nhà hàng xóm hồi sáng ra đường bị nó trượt đó mà. Hê hê, cô cũng hài hước quá. Ra là tại con chó mà tay cô thế hả? Hi hi, thôi vào nhà đi cô nương, tối rồi. Vĩnh lắc đầu cười nhẹ, rồi bảo no vào trước. Ok, ba nhà tối ngủ ngon. Nó vẫy tay cười thật tươi rồi mở cửa bước vào. Vĩnh vẫn đứng đó chờ nó vào trong hồi lâu rồi phóng xe đi. Nguyệt Hàm làm ô xin, trên đường đi Vĩnh suy nghĩ về nó. Dấu chấm hỏi về nó Vĩnh đều muốn tìm ra. Vĩnh vốn không thích tiếp xúc với nhiều người oi, cũng càng không muốn tiếp xúc với lũ con gái phiền phức, nhưng lần đầu gặp nó, cái tình huống định mệnh chớ choi đã khiến anh như bị sét đánh, giờ anh mới biết được câu. Tình yêu sét đánh, là thế nào? Quay lại căn biệt thự, nó đang tung tăn vào nhà vẻ mặt hớn hở. Khi bước đến phòng khách lớn, nhìn thấy hắn đang ngồi đọc báo trên sofa, nó định im lặng rồi rón rén bước lên cầu thang nhưng bị hắn kêu lại. Lén lút không phải tác phong của một nô lệ, giọng nô ý lạnh lẽo thốt lên trong không gian im lắng và ngột ngạt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nó đang bước chân lên bậc thang nghe tiếng hắn, nó quay mặt lại. Biết rồi, nó nói lãnh rồi đứng thẳng người bước đi tiếp, đi đâu, vẫn tư thế thản nhiên chăm chí đọc báo trầm giọng vang lên khi nó vừa định bước đi lên. Tôi, nhưng việc tôi đi đâu làm gì cũng phải báo cáo với anh hết à, nó dừng bước rồi hất mặt về hắn. Trong lòng thì nghĩ, tối rồi mà cũng đọc báo làm cái gì? Đúng, hắn bỏ tờ báo xuống bàn bật dậy bước tới ý chỗ nó. Cô, là đồ của tôi, hắn trở nên tà mị giọng nói trầm trầm cất lên rất nhẹ nhàng. Ý anh, là việc cá nhân của tôi anh cũng quản. Nó ngơ mặt chó phần nóng giận, hắn coi nó là món đồ của hắn ư, lòng ự tôn của nó đã bị hắn lấy sạch mất rồi. Hắn kề sát vào mặt nó. Biết thì tốt, ế có hơi quá đang không hả, chẳng lẽ tự do tôi cũng không có sao? Không thể chịu nổi nữa mà đang sống tự do thoải mái, lại chui ra một trình rào kim luôn gây cho nó bia bao khổ sở, biết thế ngày hôm ở phòng hiệu trưởng cho ông thầy Khương đánh một trận thì bây giờ đâu phải khổ sở hơn là bị đánh thế này. Cả đời nó ghét nhất là bị quản mất đi tự do. Là nô lệ mà cũng muốn đòi tự do sao? Hắn cười nhạt vẻ chế giễu. Nó trừng mắt lên nhìn hắn, nó nhìn xoáy sâu vào đôi mắt to đen láy và sâu hun hút kia không chút sợ sệt. Còn bây giờ làm nghĩa vụ của mình đi, pha nước cho tôi tắm, xong rồi nấu bữa tối. Làm không xong thì ngay mai đừng đi học nữa. Ngươi, hiếp người quá đáng rồi nha, có máy nước nóng sao không tắm mà phải pha nữa, tối rồi ăn coi chừng bị xìn bụng đấy. Còn nữa tay tôi còn đau lắm, anh phải chịu trách nhiệm. Nó ra vẻ đắc chí, lãng trách nhiệm vụ, không bế ít lợi hại người đối diện mà uyên thuyên. Tôi muốn tắm nước tinh dầu trong bồn tắm, không phải vòi sen, sau này cô nên chú ý thọ ý quen của tôi đi. Làm không sót thức ăn thì ngày mai cô cũng nhịn đi. Chỉ bị cánh trái tôi còn một tay nên tận dụng, dứt câu hắn bước đi lên phòng mình, còn nó cứ đứng đó tức nô ý không nên lời. Nó vùng dằn bước lên phòng hắn, thực hiện nhiệm vụ mang tính cưỡng ép. Nó mở cửa thấy hắn đang nằm nghe nhạc, rồi bước thẳng vào ở phòng tắm, rồi nó dừng lại. Trời phòng tắm mà làm bằng kính thôi, ra vườn đứng tắm luôn cho Zoe đi. Nó lẩm bẩm, Zoe bĩu môi bước vào phòng tắm. Hắn tuy nhắm mắt đeo tay phone nhưng thật ra chỉ giả vờ thôi, nó nô ý gì hắn nghe hết. Nó đứng trong cây phòng tắm dọc cứ quay qua quay lại, Zoe lại lẩm bẩm một mình. Cây phòng tắm thôi mà gần bằng cái phòng nhà trọ nhà mình, định ăn ngủ luôn trong đây ha gì mà. Cái tên dâm tặc biến thái, trời đánh thánh đâm nhà ngươi muốn hành hạ ta hả, không dễ, hừ. Nó vừa làm vừa không ngừng chửi rủa hắn, ý nhiều chai lọ vậy biết tình dầu nào, toàn đồ xịn, biết chai na ò là tinh dầu mà hắn thích chứ, đủ loại hương hết, con trai mà cũng bày đặt tắm tinh dầu hoa này hoa kia, làm như nữ hoàng không bằng xí. Trong phòng tôi thì không nên nói xấu sau lưng, chắc chắn không chỉ một cánh tay. Giọng nói trầm trầm vang lên sau bên tai nó. Nó rụt thót quay mặt ra phía sau, cả cái thân hình to lớn như một pho tượng trước mặt nó. Tôi, đâu có nói gì đâu, tôi đang hát mà. Hê hê, hắn liếc nó, đôi mắt không hài lòng làm nó rụt cả mình một phen hồn phách ngược cành cây. Hắn bước tới gần nó hơn, nhẹ nhanh đặt ngón tay mình lên đôi môi mọng đỏ của nó. Phục vụ tôi tắm, tim nó đập mạnh một nhịp nó nghe thi, nhẹ tựa long hồng, nhưng lọt vào tai nó như sét đấm bổ đầu, mà run sợ, cái này nô lệ cũng phải làm hả? Tất nhiên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẻ mặt hắn hiển nhiên thốt lên rất thoải mái. Không, không được, nó sợ hãi định kéo người hắn qua một bên chạy đi. Nhưng cây giang cao lớn như một bức tượng sừng sững ấy nó không tay nào đủ sức đẩy ra. Ngược lại hắn cởi bỏ áo ngủ xuống trước mặt nó. Nó hoảng hồn bịt mắt lại. Hắn với tay ra sau khóa cửa. Ây, làm gì vậy hả, đồ dâm tặc. Nó thét lên, hắn bịt miệng nó lại. Đẩy nó ngã vào bồn tắm, ướt văng tung tóe khắp phòng. Cô mà la nữa tôi không biết làm gì nữa đâu đấy. Nó run sợ mở to mắt ra. Đột nhiên tim nó đạp mạnh, khuôn mặt và tóc hắn đẫm nước đầy sự cuốn hút và nam tính. Nó phải công nhận là hắn đẹp, vẻ đẹp hoàn hảo đó không ai sánh được. Làn nước lăn dài từ trên mặt hắn lăn qua chiếc mũi cao và nhọn hoắc nhỏ xuống đôi môi nó. Nó cảm nhận được hơi ấm từ xung quanh nó. Nó nhìn thấy body hắn thật sự hoàn hảo như khuôn mặt của hắn, săn chắc cuồn cuộn, bụng 6 múi, làn da rám nắng đó thật sự khiến bao nhiêu phụ nữ phải chết. Dù vậy nhưng với nó hắn là thứ khá nguy hiểm nên nó luôn run sợ và cảnh giác hắn. Sợ sao, hắn nhếch môi, nó rực mình như thức tỉnh, mặt nó đột nhiên nóng bừng, nhớ đến lúc sáng bây giờ còn xảy ra một lần nữa chắc chắn nó không thể sống nổi. Hắn quá nguy hiểm, dứt câu, hắn chóp lấy đôi môi nó, hắn mạnh bạo hôn nó tới tấp. Khi lưỡi hắn như con rắn bạo chúa vồ lấy con mồi tìm vào lưỡi nó và cố vây lấy chiếc lưỡi của nó. Thì nó vùng vẫy cố đẩy người ỉ hắn ra bằng hết sức. Hắn càng siết chặt nó hơn, lớp áo sơ mi của nó thấm nước cũng thấm vào da thịt nó, khiến làn da trắng ấy thoát ẩn thoát hiện sau tấm vải, khiến nó trở nên sexy và quyến rũ người ỉ khác giới hơn. Hắn trở nên mạnh hơn, hư hỏng đưa chiếc lưỡi của mình lướt qua cổ nó thật tỉ mỉ, đôi tay thông thạo việc ấy cũng bắt nhịp xé bỏ chiếc áo sơ mi của nó. Hắn đôn đưa đôi tay mình dưới nước vò nắn bầu sữa tráng mịn căng hồng kia. Chát, chát, anh điên rồi sao, quá đáng. Hích hích, mắt nó tua ra những giọt nước dài lăn trên má, biết hắn là kẻ không tốt nhưng nó cảm giác hắn không hại nó cảm nhận thế, nên vẫn bình tĩnh mà bên cạnh hắn, dù lắm lúc rất sợ. Hắn như một vị thần hôn bạo vừa bá đạo đáng ghét nhưng hoàn toàn không làm nó chán ghét. Còn bây giờ nó nhường như tĩnh ra, hắn không như nó nghĩ. Trong lúc hắn lơ là nó tát mạnh vào mặt hắn, khiến hắn dừng lại, khuôn mặt hắn lúc này như vừa mơ ý thức tỉnh nhờ cú tát đó. Hắn im lặng nhìn nó chạy ra khuỷu phòng. Nó trong bộ dạng ướt như chuột lột áo thì chỉ còn phân nữa, nó choàng tay che ngực chạy về phòng mình. Nó ôm đầu khóc nức nở. Điều này đối với thật khủng khiếp, nụ hôn đau của nó cứ bị hắn cướp đi chẳng vậy còn muốn cướp đi cái đáng giá nhất của nó. Lần đầu tiên nó bị một người đàn ông đụn và ỏ ra thịt nó cứ ngỡ là ác mộng, nó mệt môi ý ngủ thiếp đi, trong bộ dạng đáng thương ai ý. Hắn vốn ghét chạm môi, điều này là cấm kỵ giới nữ sắc ai cũng biết, dù phóng đãng nhưng hắn không bao giờ cho phép chạm môi. Bây giờ vì cớ gì lại kích động một phần, chết tiệt, hắn dựa lưng vào bồn tắm. Nhắm mắt như ngủ, reng, đang trong lúc nhắm mắt thì có tiếng chuông điện thoại vang lên, cắt mọi suy tư của hắn. Hắn nhanh tay chồm tới phía kệ để điện thoại, rồi quầy quài bắt máy. Alo, tôi nghe đây. Giọng hắn vẫn lạnh lùng. Alo, anh, y, yêu, là e, m đây, e, m, nhớ a, n, s lắm, sao a, n, s không đến. Thăm, ưng, tươi ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một giọng nói bên kia đầu dây vừa ngọt vừa mùi mà còn vừa ớn tai nữa. Chuyện gì, anh nà ỉ, tại e nhớ anh nên muốn điện thoại anh thôi, sau hổm dài anh không ghé em, mai tôi đến gặp cô. Nội ý xong hắn liền cúp máy chẳng muốn nghe đem câu nào từ giọng bên kia. 7A, em mờ trôi qua hắn vẫn chưa thấy nó bước ra, cũng trễ giờ nên hắn tự động bước vào. Dậy mau, nhưng vừa mở ra thì thấy mọi thứ rất yên tĩnh, hắn đảo mắt nhìn lên chiếc gược vẫn không thấy nó, hắn liền bước tới gần hơn, hắn đột nhiên dừng lại, một thân hình nhỏ bé vẩn nửa mảng vải trên người không hề thây, đang nằm bệch dưới cạnh gường, khuôn mặt xanh xao và đôi môi tím ngắt không còn mọng đỏ như trước nữa. Không nói không rằng, nhấc nó lên bước ra ngào hoa, sắc mặt hắn không thể hiện rõ là tức giận hay sát khí, bình tĩnh không hề vội vàng. Gặng tiếng gọi quản gia. Ông quản gia vội chạy đi kêu bác sĩ đến, cảm giác mệt mỏi, quầy quải đau như bổ đầu, cứ thấy nóng ran người, nó từ từ mở mắt nhìn lên trần nhà, rồi quay qua nhìn thấy hắn đang tựa đầu trên ghế salon, ánh mắt có phần ngạo mạn ta ta. Nó cố bật dậy, nằm xuống, tiếng nói bá đạo vẫn y cũ, tên trời đánh, ở đây làm gì, ra ngoài. Nó tức giận mà phát tiết không quan tâm tới mệnh lệnh của hắn, chỉ biết bản thân bị hắn hành hạ. Thật không thể chịu đựng thêm tên ma đầu này nữa mà. Câm miệng, nằm xuống, mắt hắn trừng trừng, tia tức giận dần dần hiện rõ, dung ảnh sắc mị của hắn ấn hiện sự phẫn nộ không nhỏ. Không thì sao, nó xanh xao mệt mỏi cố ra vẻ quật cường không khuất phục. Ở đâu ra lọ ai ôn thần như thế, hại nó thành ra thế này, chẳng có chút hối lỗi mà còn bá đạo hơn trước. Nó là ai chứ, nhỏ lớn chưa hề biết khuất phục dễ dàng với những điều làm nó tổn thương. Vừa dứt lời vài giây sau, hắn để tiến nhanh tới nó chẳng câu nệ người đang bệnh mà bóp chặt cổ nó. Chỉ hận không thể bóp chết nó ngay. Ánh mắt nó trừng trừng nhìn hắn, ánh mắt đáng ghét kiên cường mạnh mẽ mà thẳng thừng chiếu vào hắn không chút sợ sệt. Tính cách nó có thể được tôi luyện từ lúc nhỏ. Những kẻ ức hiếp nó, khinh bỉ nó hay làm tổn thương thì nó đều dùng lọ ai ánh mắt này khiến cho người ta một phần chán ghét hay phải sợ sệt. Còn với hắn, ánh mắt này là điều cấm kỵ nhất, dùng nó chẳng khác nào bảo. Tôi thách anh, hắn là kẻ ngang tàn, bị nó chọc tức giận, chỉ có thể dùng lực mà hành hạ nó. Dù thế càng giết mạnh nó càng ương ngạnh quyết liệt, một tiếng cũng chẳng kêu la tay nó bâu chặt vào cánh tay mạnh mẽ kia, vì cơ thể con yêu, bị dùng lực mạnh như thế, hơi thở bắt đầu nhỏ dần, mặt vốn đã tái nhợt vì vừa qua cơn sốt, giờ lại còn tái xanh rồi chuyển thành tím, rồi lại trắng chạch ra. Hơi thở mạnh mẽ thô bạo cứ sòng sọc phả ra như tiếng thở của loài thú dữ thế, nhưng tia phẫn nộ đã dần dần dịu lại phần nào, âm thanh lạnh buốt người. Chấm, cô thử xem thường lời tôi, cô tuyệt đối không thể sống yên. Vừa nói bàn tay to lớn thô bạo cũng dần buông lỏng khỏi cái cổ yếu ớt. Khụ, khụ, khụ, được sự tha mạng của hắn. Nó ho khan cố hít lây một ngụm khí, mặt cũng từ từ bớt trắng đi. Đôi môi bạc khô cố nhấp mấy. Tôi, đã, khụ, khụ, làm gì? Khụ, anh không vui, khụ, anh quá ngang tàn, khụ, nếu cô còn để bản thân phải sốt một lần nữa, tôi sẽ tiễn cô đi nhanh hơn. Lời nói đầy sát khí, ngang ngượng mà thốt ra, bạc, tại ai, chứ, khụ, nếu không phải do anh đã, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cố gắng nói nhưng trong lời nói có phần khó diễn đạt, nó trở nên do dự, môi mím chặt lại, chân chân nhìn hắn. Nghĩ đến việc tối qua quả thật nó không thể tha thứ, nghĩ sẽ không thể ngẩng mặt lên đối diện hắn, nhưng với cách cư xử ngang ngược này, nó uất ức đến chết đi được. Tôi thì sao, nếu cô làm tôi không vui, lần sau không dễ buông tha cô. Đôi mắt hắn nhíu lại cách nói quỷ dị, đôi môi mỏng trẻ nhếch lên quyến rũ. Nó trừng to mắt, gì, chứ tên ma đầu này quá bá đạo, nó thầm nghĩ, nó gặp phải một ngôi sao đen đủi, mãi mãi chắc không thoát khỏi. Chấm, tôi đã làm anh không vui cái gì? Tôi hạ ẩn toàn không nhìn ra, Hắn giờ đây không kiên nhẫn việc đối đáp nữa, cao ngạo bỏ tay vào túi quần rồi thản nhiên bước, đúng là phong thái này không thay đổi, không cho người ta lằng nhằng nhiều lời, mặc kệ nó tức giận hay nghiến răng nghiến lợi. Đứng trước cảnh cửa tự động đã mở, đôi chân dài rột ngột dừng lại không bước nữa. Tôi không cần lọ ai nô lệ vô dụng bên cạnh tôi, đừng để chính tay tôi phải hủy diệt cô. Chẳng hề quay lại, giọng nói khiến người nó lạnh buốt xương. Song hắn lại khàn khái bỏ đi. Lòng ngực đập mạnh, nó một phen kinh vía, rốt cuộc cái tay con mắt cái miệng nào của nó đã đắc tội hắn. Để hắn trừng phạt nó đến chết đi sống lại thế này. Đúng là địa ngục, lời nói không chút thiện chí nó đã nghe nhiều, nhưng lọ ai câu này làm cho người ta phải run sợ chín phần mà phải khắc cốt ghi tâm. Sau khi hắn đi không bao lâu, người nữ hầu đã bưng vào cho nó cháo và thuốc. Ăn uống xong nó mệt mỏi đến mức buông chén cháo xuống liền tiếp đi mất, chẳng còn khả năng đề nghị gì nữa. Thân ảnh ngồi trên chiếc ghế che đan rất kỳ xảo đang hướng ra cái hồ bơi lớn, nước phun lên cao với những cái đèn chớp tắt nhiều màu liên tục khiến cho cả khu vực này trở nên sinh động đẹp mà động lòng người. Thân ảnh to lớn nam tính không ai khác là Dương Vĩ. Nhưng hình như không chỉ hắn ở đây, mà còn có một dáng người đứng phía sau hắn, dáng người khá cao ước chừng 1m86. Cao chỉ thua hắn 4cm, hai tay đút vào túi quần. Trông rất phong độ và khí chất. Thế những cả hai vẫn giữ không khí tĩnh lặng, chẳng ai lên tiếng. Cứ như họ chỉ đến đây nghe tiếng nước phun, ầm ầm, hay là ngầm cảnh đẹp, cách chương.